Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 803, một chàng thuộc về lục viễn chiến tranh. 7 tháng 1 ngày rạng sáng, bởi vì là Vương Vĩ Tuyết về nhà mẹ đẻ ở 2 ngày, cho nên tối hôm nay Lục Viễn là một người ngủ. Đã thành thói quen, Vương Vĩ Tuyết nằm ở bên cạnh Lục Viễn giờ phút này rất có loại cô gối khó ngủ cảm giác, lăn qua lộn lại, không biết sao, trong đầu lung ta lung tung, ý niệm mọc lan tràn. Thế nhưng nhường Lục Viễn hết sức bực bội, cuối cùng hắn vô ý thức nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở trên hư không bên trong. Nguyệt quang thực ôn nhu, thực mỹ, Rocky lập tức liền muốn chiếu. Bộ phim này phòng bán vé tại Hollywood sẽ như thế nào? Titanic, đoàn phim cũng lập tức liền muốn chủ bị. Nam nữ nhân vật chính nên như thế nào tuyển? Nên dùng phương thức gì tuyển? R bản bên kia Anchaman phim đặc biệt cũng truyền phát tin đi. Bên kia tỷ lệ người xem sẽ như thế nào? Còn có Naruto cùng Bleach, cái này hai bộ truyện tranh, bọn chúng manga anime cải biên cũng muốn đăng lên nhật báo đi. Còn có tương lai siêu cấp anh hùng vũ trụ. Còn có đếm không hết công tác xuất hiện tại Lục Viễn trong óc bên trong. Nhưng Lục Viễn suy nghĩ càng loạn, càng nghĩ toàn bộ người liền càng thanh tỉnh. Hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt. Đi vào thế giới này về sau, hắn không có hảo hảo mà chân chính ý nghĩa thượng nghỉ ngơi quá. Phía trước là bởi vì là không có tiền, vẫn luôn muốn kiếm một số tiền. Sau này kiếm lời về sau, bởi vì là công ty mới xây dựng vấn đề mắc nợ, cho nên suy nghĩ sớm mà trả hết mắc nợ, mà hiện tại nợ nần toàn bộ trả hết. Như vậy, chính mình là không phải phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, ta tựa hồ thần xui quỷ khiến, hắn mở ra di động xem nổi lên tin tức. Như vậy một xem về sau, hắn phát hiện giới giải trí sở hữu bản khối tin tức hot search đều là liên quan tới mình. Thậm chí nhiệt độ trước 10 đại bộ phận cũng là chính mình tin tức. Thí dụ như Lục Viễn tân điện ảnh Rocky, phòng bán vé đoán trước. Lục Viễn album, Lục Viễn lại chạm lấy được kỷ lục Guinness, thành là 120 hạng kỷ lục Guinness vẫn duy trì. Trần Phong cùng Uông Thành ở giữa tin tức ngày hôm qua là hot search bảng đệ nhất, nhiệt độ bảng đệ nhất, nhưng là hôm nay bị Lục Viễn nhiệt độ cấp đè xuống, áp xuống đệ nhị. Xem xong giới giải trí nhiệt độ bảng xếp hạng về sau, Lục Viễn yên lặng lắc đầu, hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại nhíu mày. Hắn tiếp tục lại phiên trở mình công ty mình mặt khác công nhân, như là Lục Diệc Hoàng, thậm chí Huy, Hứa Lộ, Tần Nhã đám người nhiệt độ. Bọn họ tuy rằng thực liều mạng, cũng thực nỗ lực, nhưng là nhiệt độ cuối cùng đều bài tại 10 tên có hơn. Trừ bỏ ngẫu nhiên vài lần ngắn ngủi mà bởi vì là tác phẩm tuyên bố hoặc người tham diễn cái gì tiết mục thượng qua trước 10 bên ngoài, căn bản không có trải qua nhiệt độ trước 10. Càng đừng nói lên đầu đề, hoa hạ giới giải trí những người khác nhiệt độ liền càng không cần phải nói. Trên cơ bản đều là bài tại địa phương rất xa một chút. Liền tính là một đường nghệ sĩ tin tức nhiệt độ tối đa cũng liền trước 20. Hiện tại ta giống như tùy tùy tiện tiện một cái tin tức liền có thể bị mỗi cái nhà truyền thông lớn thổi nâng trực tiếp bá chiếm đầu đề. Giống như tùy tiện một tin tức liền có thể trấn áp giải trí tin tức. Như vậy thật sự hảo sao? Lục Viễn đột nhiên như vậy hỏi lại chính mình. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, tâm bên trong làm ra một cái quyết định, từ giờ trở đi, trừ ra có thứ cần thiết bên ngoài, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không lên đầu đề. Mặt khác công ty giải trí công nhân ít nhất không có gì, nhưng công ty mình, ít nhất muốn cấp công ty dưới cờ nghệ sĩ đằng ra một vị trí đi. Làm ra quyết định này về sau, Lục Viễn cầm điện thoại di động lên cấp Chu Soái gọi một cú điện thoại. Chu ca, ngoạt tàu, A Viễn, giờ này, ngươi còn không ngủ, ta tìm ngươi thương lượng điểm sự tình. Cái gì sự tình? Về sau tận lực không cần đăng ta tin tức đi. A Viễn, ngươi đừng làm ta a. Ta đã không biết bao nhiêu lần không cướp được đầu đề của ngươi nhiệt điểm, lại bị mặt khác truyền thông đoạt nhiệt điểm. Ta, Triều Dương giải trí báo, doanh số làm không hảo muốn băng a. Chu ca, kế tiếp ta sẽ nghĩ biện pháp không lên đầu đề, cũng không biết chế tạo bất luận cái gì nhiệt độ. Mẹ nó, A Viễn, ngươi phía trước đã từng nói lời tương tự. Ta lần này là nghiêm túc, hết sức chăm chú nghiêm túc. Ngươi, không có nói đùa, quyết định không? Được, toàn bộ truyền thông đều là của ngươi. Dù sao ngươi nói tính, ai, vốn dĩ trời sáng còn suy nghĩ sao một sao ngươi đối lần này album đại chiến cái nhìn đâu. Hiện tại xem ra đến một lần nữa sắp chữ mặt. Cứ như vậy đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 tháng 1 ngày buổi sáng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu tại phía trên vùng thế giới này. Cấp mảnh thế giới này mang đến vô tận ấm áp. Cẩn thận các phóng hữu phát hiện một kiện sự, đó chính là bị các phóng hữu diễn xưng là Lục Viễn giải trí báo, Triều Dương giải trí báo. Rất kỳ quái, toàn bộ thu lại tất cả liên quan với Lục Viễn báo nói. Đồng thời phi thường quỷ dị mà đăng Trần Phong vs Uông Thành, Tân Thời Đại vs Thời Đại Cũ truy tung tiêu đề. Đương nhiên, bọn họ cũng không làm trở về sự, tiếp tục chú ý giới ca hát lúc này đây dung truyền. Lúc này đây giới ca hát phảng phất giếng phun hơi chút có danh tiếng một điểm ca sĩ toàn bộ ở 7 tháng 1 ngày phát album. Hơn nữa những cái này album đều là được xưng toàn cầu đầu phát, lầu thập cẩm album. Tại những cái này mãnh liệt lăng xê cùng album phân tranh chi chung, Trần Phong tấm này, Xuân Thiên Lý, album thật sự là quá mức với riêng một ngọn cờ. Rốt cuộc, đây là duy nhất một chương rock and roll album. Buổi sáng thương trường mới vừa lúc mở cửa, hàng thành Tác Nhã thương trường ghi âm và ghi hình chế phẩm cửa hàng liền vây quanh đếm không hết. Fan, lão bản, ta muốn Uông Thành tấm kia, ta có thể, album. Lão bản, ta muốn tháng 8 trường ăn tổ hợp, âm nhạc Chi Vương, album. Lão bản, cho ta một chương Trần Phong, Xuân Thiên Lý. Lão bản, chấm ngoặc kép, lão bản Chu Kiều nhìn đám này fan về sau, trên mặt lộ ra thực nụ cười vui vẻ, một bên nhường hỏa suy nghĩ tiếp đón đi hỗ trợ. Một bên bắt đầu tính toán hôm nay chính mình có thể bán ra bao nhiêu album, có thể lợi nhuận bao nhiêu. Có thể, tuy rằng này một đợt fan không bằng phía trước Lục Viễn album lúc ấy điên cuồng như vậy, nhưng Chu Kiều biết mình tuyệt đối không phải ít kiếm. Ở bận rộn một buổi sáng về sau, lại đây mua album fan dần dần bớt đi, dần dần không có buổi sáng rầm rộ. Cao Kiều thở ra một hơi, lấy ra Trần Phong tấm kia, Xuân Thiên Lý, click mở Trần Phong bên trong bài hát chính, Xuân Thiên Lý. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước Xuân ngày khi đó ta còn không có cắt đi trường phát, không có thẻ tín dụng, cũng không có nàng, không có 24 giờ nước ấm ra. Làm Trần Phong cái kia mang theo thương san, tựa hồ gào giống giống nhau âm thanh vang lên tới về sau, Cao Kiều vốn dĩ biểu tình không đếm xỉa tới đột nhiên nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn đệ nhất thời gian cùng Sưởng Phương gọi một cú điện thoại. Hy vọng cầm đơn đặt hàng sửa lại. Trực giác của hắn nói cho hắn, Trần Phong, nhưng có thể sẽ hoán phát đệ nhị xuân. Nếu có một ngày ta lão không chỗ nào y thỉnh cầm ta lưu tại thời gian đó, nếu có một ngày ta lặng yên rời đi thỉnh cầm ta chôn tại cái này Xuân Thiên Lý. Giấy rùa, gào giống, rít gào, không cam lòng, thương san, Hứa Hoành cũng mua một chương album. Làm Hứa Hoành nghe được Xuân Thiên Lý, Trần Phong giống giận về sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. hắn nghe ra một cái rock and roll ca sĩ cuối cùng kiên trì. Cuối cùng quật cường, cùng với không chịu chịu thua tâm tình, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tiến vào Hoa Kim về sau, tất cả quyết sách, bao quát tất cả quyết định đều là sai. Đúng vậy, đều là sai. Hắn cầm một tay hảo bài đánh nát như, chẳng những như vậy, còn phi thường hoàn mỹ mà bỏ lỡ tất cả câu trả lời chính xác. Chỉ cần hắn phàm là hơi chút xuất hiện một chút sai lầm, hắn cũng không có khả năng rơi xuống trình độ như vậy. Theo sau, hắn bắt đầu nghe nổi lên album mặt khác ca. Khi hắn nghe được cái kia đầu, tồn tại, về sau, hắn lại sâu sắc thở ra một hơi. Này lại là một đầu để cho ra đầu người ta tê dại hảo ca. Ngay sau đó, khi hắn cầm album sở hữu ca đều nghe xong về sau, hắn nhìn chằm chằm album mặt khác ca từ khúc người. Trừ bỏ đệ nhất đầu, Xuân Thiên Lý, từ khúc người đều là Lục Viễn bên ngoài. Từ khác khúc đều là Trần Phong một người xử lý. Nếu nói, Xuân Thiên Lý, bài hát này có thể tốt như vậy quy công với Lục Viễn. Như vậy, mặt khác ca nói như thế nào? Ta rốt cuộc, làm là cái gì xuẩn sự tình a? Giờ này khắc này, Hứa Hoành hận không thể hung hăng trừ chính mình một bạt tay. Thật có lỗi, phía trước ta vẫn luôn lấy là Trần Phong cùng mặt khác rock and roll ca sĩ giống nhau đã ngã xuống. Nhưng là hiện tại, ta đột nhiên ý thức được Trần Phong chỉ là ngắn ngủi mà lâm vào thung lũng mà thôi. Dứt bỏ, Xuân Thiên Lý, bài hát này không đánh giá. Ân, rốt cuộc bài hát này là Lục Viễn từ khúc người. Lục Viễn ca liền không có một đầu là không hỏa. Ta dám cam đoan, liền tính là Trần Phong album không có, Xuân Thiên Lý, bài hát này. Trần Phong album như cũ là một chương phẩm chất album. Weibo đại lão quái thạch khó được mà bên trong chịu đánh giá Trần Phong tấm này album. Nghe xong album tất cả ca về sau, nội tâm của ta chỗ sâu trong cuối cùng đều mãnh liệt một câu. Đó chính là rock and roll bất tử. Rock and roll bất tử. Đúng vậy, thật xin lỗi, chứ danh sáng tác người đã từng giới giải trí Thiên Vương Trịnh Lê lần đầu tại bên trên Weibo. Chuyển phát, Xuân Thiên Lý, tấm này album. Cấp tấm này album nhấn cái like. Ta cũng muốn nói ấy nấy, ta phía trước vẫn luôn lấy là không phải thời đại này. Nhưng là, ta đột nhiên suy nghĩ phát album, chứ danh rock and roll Thiên Vương Lý Hoàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trạng vạng, bên trên Weibo xuất hiện đếm không hết đại lão bình luận, Xuân Thiên Lý, tấm này album. Mỗi một đầu bình luận đều thực bên trong chịu, đều là không bao không biếm. Các võng hữu nghe album mặt ca, nhìn những bình luận này, thế nhưng cảm giác có một loại phi thường không giống nhau thể nghiệm. Đương nhiên, ngoài ra, các võng hữu lại ý thức được một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Đó chính là, vì cái gì Lục Viễn không có phát Weibo? Theo lý thuyết, Trần Phong chạy đến Lục Viễn công ty, hơn nữa Lục Viễn cũng giúp hắn viết một đầu thực tán ca. Vì cái gì Lục Viễn liền không có bất kỳ đánh giá Weibo? Vì cái gì liền không đánh quảng cáo? Đúng vậy a, kỳ quái, không biết các người có phát hiện hay không? Lúc buổi sáng, Triều Dương giải trí báo về Lục Viễn tin tức toàn bộ bị hủy bỏ. Ta cũng phát hiện rồi. Giời ạ, đây là cái tình huống gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, buổi tối. Trần ca, ngươi không cần khẩn trương. Ta cầm, Triều Dương giải trí báo, bản khối toàn bộ cấp ngươi. Hệ thống bên kia, ta nhường Novi truyền thông cũng toàn bộ tài nguyên cho ngươi. Hôm nay cùng ngày mai đầu để ngươi thực ổn. Ta luôn có một loại cảm giác bất an. Yên tâm đi, Trần ca, dựa theo album trước mắt nhiệt độ cùng doanh số tới xem. Ngươi khẳng định không yếu. Ít nhất, ngày đầu 10 vạn chương album trở lên khởi bước, đến album số lượng ra tới về sau, ta sẽ làm chu ca nhiều tạo điểm các loại nhiệt độ. giúp ngươi bên trên Thanh Vân, để ngươi chính thức, chân chính mà, lấy album nhiệt độ bước lên đầu đề. Lục Tổng, ta thật sự, có thể lên một lần đầu đề. Trần ca, khẳng định có thể a. Ngươi nhìn ngươi album tạo thành thật lớn hưởng ứng. Đáng sợ như vậy nhiệt độ. Ngươi khẳng định có thể. Tin tưởng ta, ngươi bây giờ không phải là nhiệt độ đệ nhất nha. Cầm những người khác trấn áp xuống. Lục Tổng, làm sao vậy? Ngươi xem nhiệt độ đầu đề. Ta lại, liền tại vừa mới, ta lại biến thành đệ nhị. Cái gì? Ngươi biến thành đệ nhị? Cái nào người đem ngươi đệ nhất đoạt? Nếu không, ta nhường Chu ca thêm chút mãnh liệt liêu đi. Nếu không, a, cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn nhìn đến nhiệt độ đầu đề về sau. Vốn dĩ khi thế hung hăng Lục Viễn biểu tình đột nhiên hơi chậm lại. Hắn hết sức khó có thể tin. Theo sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn ý thức đến một hồi thuộc về chính mình chiến tranh muốn bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.